Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Đỗ Như Hối trong lòng Lý Mục. Đỗ Như Hối là thật luống cuống, hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình sau đó lúc thì du. Lý Mục thế mà tưởng thật, thật muốn đi đánh trận. Vấn đề này, bệ hạ khẳng định là sẽ không đáp ứng, nhưng là lấy Lý Mục tính cách, khẳng định là hội chạy qua a. Cái này đến lúc đó liền thật muốn xảy ra chuyện a. Giờ phút này, Đỗ Như Hối trong đầu suy nghĩ cũng là không ngừng chuyển động. Tự hỏi, nghĩ đến mình đại đường còn thiếu điểm a. Nghĩ nửa ngày, linh cơ nhất động, có, kết quả là... Đỗ Như Hối một mặt ngưng trọng nhìn lấy Lý Mục, trầm giọng nói ra, thất hoàng tử, hiện tại đại đường kỳ thực thiếu đồ vật rất nhiều, nhưng là thiếu nhất vẫn là muối. Rất nhiều bách tính đều là ăn không nổi muối, chỉ có thể dùng giấm vải làm muối. Ai, đây là sự thực thiếu a? Muối a, cái này đơn giản a. Cái này dung dịch, Lý Mục cũng là hưng phấn lên, lớn tiếng nói. Mẹ nó, tác chiến cùng bồi dưỡng nhân tài, vậy cũng là phiền phức, ngũ cửu bảy, sự tình. Tiêu tan tốn thời gian cũng là một đống lớn. Người suy nghĩ một chút tác chiến lớn như vậy địa phương một năm nửa năm cũng đánh không hết đi. Nhưng bồi dưỡng nhân tài thì càng hung ác, từ nhỏ bồi dưỡng liền phải vài chục năm, từ bồi dưỡng cũng phải 4-5 năm. Mẹ nó, lãng phí thời gian. Muối liền đơn giản nhiều a, cái này không phải liền là hiểu chút não tử, cải tiến một chút chế muối biện pháp là được. Ai, Đỗ bá bá hiện tại đại đường dùng chính là loại kia muối a? Lý Mục cũng là hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Hiện tại phần lớn dùng chính là hồ muối, nhưng là sinh lượng không nhiều, cũng có một số nhỏ mỏ muối, nhưng mỏ muối quá mức phiền phức. Chế tạo ra muối hội ăn người chết, cái này sản lượng liền thấp hơn, cho nên hiện tại đại đường rất lợi hại thiếu muối. Thất hoàng tử ngươi có biện pháp nào sao? Đỗ Như Hối cũng là một mặt ngưng trọng nhìn lấy Lý Mục. Giờ phút này hắn mới chăm chú lên, tuy nói Lý Mục chỉ có 10 tuổi là một đứa bé, bình thường cũng là hung hăng hồ nháo, nhưng là Đỗ Như Hối biết được. Thất hoàng tử là có trí tuệ, chỉ bất quá tính tình trẻ con còn chưa ổn định lại. Cái này trí tuệ không có khai phát, chỉ có cần thời điểm mới sẽ nghĩ tới. Qua sử dụng, rất đơn giản ví dụ cũng là phương pháp làm giấy cùng in ấn thuật. Hai cái này cũng là thất hoàng tử trí tuệ, nếu không phải bệ hạ đem thất hoàng tử bản khác cho cấm chỉ. Chỉ sợ thất hoàng tử căn bản liền sẽ không nghĩ đến in ấn thuật. Tràn ngập đại trí tuệ, nhưng không biết sử dụng. Đây là Đỗ Như Hối đối với Lý Mục đánh giá. Nhưng hắn chỗ nào biết được, Lý Mục không phải không dùng a, là lười nhác dùng a. Chính mình vẫn còn con nít, xuyên qua tới liền muốn đền đáp quốc gia, đem đại đường quản lý phát triển không ngừng à, không có khả năng a. Mẹ nó, chính mình cũng không phải tranh bá người. Bằng không, Lý Mục trực tiếp nhượng bì thần hệ thống làm cái đại đường cường thịnh bản kế hoạch đi ra. Từng bước một dựa vào hệ thống đem đại đường trở nên càng phát cường thịnh không phải tốt. Nhưng là Lý Mục không muốn a, quá phiền toái, cho dù có hệ thống, thời gian này cũng là cần 10 năm 8 năm, có thời gian này. Còn không bằng chính mình trước hào hào hưởng thụ một phen đâu. Ta đã biết cái này Đỗ bá bá ngươi gọi người cho ta lấy chút mỏ muối tới. Lý Mục gật gật đầu, lại là mở miệng nói ra. Chế muối biện pháp có rất nhiều. Đơn giản nhất đơn giản cũng là phơi muối. Nhưng là đây đều là tại bờ biển. Trường An thành cách bờ biển xa xưa nữa nha. Cũng không thể Lý Mục chạy đến bờ biển qua dạy bọn họ phơi muối đi. Cái này cần muốn bao nhiêu thiên nha. Cho nên biện pháp đơn giản nhất, cũng là đem cái này mỏ muối giải quyết cho. Dù sao mỏ muối có độc, đoàn người đều ăn không được cái này làm xong. đại đường nhất thời bán hội cũng sẽ không hôm qua nơ chi muối. Có ngay, Đỗ Như Hối cũng không có đi Lý Mục có biện pháp gì. Dù sao muối cũng không phải vấn đề nhỏ, không phải mình hồ ngôn loạn ngữ. Đại đường là thật thiếu muối, nếu như là thất hoàng tử thật sự có thể nghĩ đến biện pháp. Cái này đối thiên hạ bách tính cũng là vạn phúc a. Đương nhiên đối với Lý Mục đến cùng có không có biện pháp, Đỗ Như Hối cũng không rõ ràng. Dù sao quyền đương thử một lần, thật có biện pháp, cái này kiếm lớn đặc biệt chui, không có cách nào, vậy cũng không lỗ. Kết quả là, Đỗ Như Hối cũng là để phân phó hạ nhân đi làm điểm mỏ muối tới. Cái này làm tới mỏ muối dĩ nhiên không phải chế xong, mà chính là loại kia vừa móc ra, vẫn không có cái gì trình tự làm việc. Đúng rồi, còn có hai cái nồi, băng gạc những vật này. Lý Mục lại là tăng thêm mấy cái thứ gì. Đây đều là chế muối thiết yếu đồ vật. Có những cái này, muốn đem mỏ muối để luyện ra là vô cùng đơn giản. Có lẽ rất nhiều người cũng không biết cái gì là mỏ muối. Mỏ muối kỳ thực cũng là hải diêm. Nước biển bị Thái Dương phơi khô về sau liền biến thành muối. Sau đó theo lúc ở giữa biến động, vỏ quả đất chuyển đổi cái gì? Dù sao cái này muối liền bị chôn xuống đất biến thành mỏ muối. Dù sao cũng phải tới nói, mỏ muối vẫn là vô cùng sạch sẽ, thích hợp nhân loại thực dụng, nhưng là dù sao chôn xuống lòng đất, các loại loạn thất bát tao vật chất cũng tương đối nhiều. Có với thân thể người liền có hại, cho nên ăn sẽ trúng độc. Đương nhiên a, chỉ cần đem mỏ muối tinh luyện sạch sẽ, như vậy, đây chính là tốt nhất muối ăn. Đỗ Như Hối bộc tốc độ của con người rất nhanh, ước chừng cũng đã vượt qua chừng nửa canh giờ. Tất cả mọi thứ đều là chuẩn bị xong không? A, cái này chế muối đương nhiên không thể ở đại sảnh lược. Cho nên cụ thể địa phương cũng là bị Đỗ Như Hối an bài tại hậu viện. Nơi này không người gì, đem công cụ chuẩn bị kỹ càng liền có thể trực tiếp làm sự tình. Làm Lý Mục đi đến hậu viện, nhìn lấy cái này một loạt công cụ, có không có, cũng là hài lòng gật đầu. Cái này Đỗ Như Hối thật không hổ là lão hồ ly. Tuy nhiên hắn không biết chế muối biện pháp, nhưng là hắn đem tất cả công cụ toàn bộ đã lấy tới. Chỉnh chỉnh tề tề trên bàn thả một loạt, để cho mình muốn dùng cái gì liền dùng cái gì. Chu đáo một nhóm, thất hoàng tử, đây chính là mỏ muối. Đỗ Như Hối cũng là chỉ một bên hai cái to bằng đầu người thạch đầu mở miệng nói ra. Cũng không tính thạch đầu đi, tính toán là một loại tinh thể, nhưng là xanh xanh đỏ đỏ a, nhan sắc đều có. Đây chính là mỏ muối, thật khó nhìn. Lý Mục cũng là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy mỏ muối. Bình thường này có cơ hội nhìn thấy mỏ muối muộn, tại hiện đại thời điểm chí ít ở nhà còn có thể nhìn thấy muối ăn, nhưng đã đến đại đường liền muối đều không thấy được. Đây là vì sao đâu? Bởi vì cuộc sống thay đổi tốt hơn a. Có người nấu cơm a. Ha ha ha, đúng vậy a, mỏ muối rất khó chế tạo thành muối ăn. Loại này trực tiếp cho người ta ăn sẽ trúng độc, mặc dù sẽ không tử vong, nhưng dần già liền chết. Đỗ Như Hối đối với mỏ muối cũng là phi thường hiểu rõ. Thật sự cho rằng đại đường tể tướng là đùa giỡn à? Người ta là thật biết những cái này dân sinh vấn đề. Được rồi, biết, ba, bốn, vậy ta thử trước một chút, nhìn xem có thể hay không làm ra muối ăn đến, có thể làm ra lời nói, cái này nên có thể hống tốt phụ hoàng đi. Lý Mục khoát khoát tay cũng là biểu thị biết, trong miệng cũng là lẩm bẩm mở miệng nói ra, nếu như có thể chế tạo ra, bệ hạ chắc chắn sẽ không lại giận ngươi. Đỗ Như Hối nghe được Lý Mục cũng là vỗ ngực bảo đảm. Tuy nói hắn cũng không biết mình làm sao sẽ tin tưởng một đứa bé có thể đem muối cải tiến. Nhưng nên lừa dối vẫn là lừa dối. Dù sao, chỉ có thất hoàng tử nghiêm túc qua suy tư, cái này trí tuệ mới có thể chân chính phát huy ra. Có ngay, vậy liền làm đi. Lý Mục vỗ tay một cái. Chuẩn bị động thủ, chế muối loại vật này vẫn không đơn giản sao? Hệ thống, cho ta đổi lấy cái chế muối kỹ năng. Ai, đổi lấy thành công. Bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.